Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Rắn Báo Thù, một sáng tác của Na Liêm, tập 3. Một thoáng sau, Tứ chào đảo rồi ngã ngồi xuống đất. Đầu óc trống rỗng như bị ai tát thật mạnh. Thứ Hạnh nắm giữ trong tay quá trà lại trùng khớp với cái quần của Diệu. Tại sao? Vì sao lại là Diệu? Tim Tứ đập như muốn xé tung lồng ngực. Anh cố tự trấn an. Không thể nào. Diệu không có lý do gì để hại Hạnh. Nhưng mảnh giải kia thì không biết nói dối. Hay là có ai dựng nên chuyện này? Hay chỉ là trùng hợp thôi? Hay anh đang nghĩ quá lên? Một tràng câu hỏi quấn riết lấy đầu óc, khiến cho Tứ rung lên không ngừng. Ngoài sân vang lên tiếng bước chân, giọng Diệu gọi vào. Tứ giật thoát mình, vội nhét mảnh giải sâu vào trong túi quần. Diệu bước vào, thấy đồ đạc vương vãi thì cau mày trách yêu vài câu, rồi cúi xuống nhặt từng món một, vũ sạch bụi. Giọng cô dịu dàng quen thuộc. Anh đói chưa? Ra ăn cơm thôi. Tứ nhìn cô, cổ họng nghẹn cứng. Anh còn có chút việc. Em ăn trước đi, để cô đợi anh. Diệu chẳng để tâm, chỉ bỏ đồ vào tủ, rồi nói với theo. Vậy em với Dậu với bác ăn trước. Chút nữa anh với Hạ ra sao cũng được. Em chừa phần lại. Cô khép cửa, quay lưng bước đi, bóng dáng bình thản như mọi ngày. Chỉ có Tứ đứng lặng giữa gian phòng nồng mùi bụi giải, tay siết chặt trong túi áo. Nỗi nghi hoặc lạnh toát trong lòng anh ngày một rõ hơn. Tứ đi ra gian nhà trước, lòng rối như tơ giò. Hạ đang ngồi bên giường của Hạnh, một tay lật quyển sách cũ, tay kia phe phẩy chiếc quạt nan cho bớt oi. Ánh đèn dầu hắt xuống gương mặt của Hạ, mệt mỏi mà vẫn nhẫn nại. Thấy Tứ đứng im ở cửa, Hạ ngẩng lên. Ủa anh Tứ, anh về hồi nào mà đứng đó im re vậy? Tứ nhìn quanh, thấy mọi người đang ăn cơm ngoài sau, nên kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ, giọng thấp hẳn đi. Hạ, anh có chuyện quan trọng muốn nói. Tin giấu luôn nhưng mà anh tin em, nên... Hạ cũng ngập ngừng, rồi đột ngột nói. Vậy để em nói trước. Tứ gật đầu. Hạ liếc ra sau coi có ai nghe lén hay không, rồi mới khẽ nói. Anh Tứ có thấy không? Dạo này chị Diệu tránh em lắm. Em không biết có làm gì mất lòng chị ấy hay không nữa. Từ hôm ở đây chăm Hạnh tới giờ, chị ấy ít khi lui tới, ít nhìn em. Bữa cơm nào cũng né ra ngồi riêng. Tứ cau mày. Giữa Diệu và Hạ xưa nay chưa từng có hiềm khích gì, sao đột nhiên Diệu lại tránh mặt Hạ? Anh im lặng một lúc, rồi quyết định móc mảnh giải ra, đặt lên bàn. Vừa hay chuyện anh định nói cũng liên quan tới Diệu. Anh muốn nghe ý kiến của em. Rồi Tứ kể hết. Từ lúc tìm thấy mảnh giải trong tay Hạnh, đến khi phát hiện ra nó khớp từng ly với cái quần của Diệu. Anh cũng nói rõ, Hạnh đã lắc đầu liên tục khi anh nhắc đến Út Chi và cả quỷ rắn. Giọng anh khàn đặc, nặng trĩu đi. Hạ nghe xong thì chết lặng, nhớ lại câu Út Chi từng nói rằng từ ngày Diệu vào làng, người chết cứ liên tục xảy ra. Trước kia nghe thì vô lý, cay nghiệt, nhưng lúc này cộng với mảnh giải trên bàn, sự trùng hợp ấy khiến cho ngực Hạ lạnh buốt đi. Anh Tứ à, chuyện này quan trọng lắm. Dù chỉ có chút xíu nghi ngờ thì mình cũng không thể bỏ qua. Em nghĩ tạm thời đừng nói với ai trong làng, nhưng anh nên nói cho Dậu biết. phải có người cùng anh đề phòng với giữ bác Huệ. Một mình anh thì không xuể đâu. Tứ nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Chiều đó anh kéo Dậu ra sau nhà, kể lại từng việc một. Trước khi kể còn dặn: nghe xong mày phải bình tĩnh, đừng để ai biết, cũng đừng manh động. Nhưng đến đoạn nghi ngờ Diệu, mặt Dậu tái đi, nó lắc đầu lia lịa. Anh Tứ à, cái chuyện này chỉ có con Út Chi nó mới dám nói thôi. Sao bây giờ anh lại nghe nó mà nghi chị Diệu chứ? Tứ siết lấy vai nó, giọng nghiêm lạnh. Dậu à, chuyện này liên quan tới mạng người, tao không muốn tin. Nhưng cái mảnh giải này không biết nói xạo. Nếu sau này chứng minh được Diệu vô tội, tao sẽ là người xin lỗi đầu tiên. Nhưng bây giờ không thể chủ quan, mày hiểu không? Dậu cắn môi, rốt cuộc cũng gật đầu, dù mắt vẫn rối bời. Vài ngày sau, cả ba người Tứ, Hạ và Dậu luôn âm thầm thay nhau quan sát Diệu. Nhưng cô vẫn y như mọi ngày, sáng đi chợ, trưa nấu cơm, chiều lo việc nhà, tối thì ngồi mai giá hoặc nghỉ ngơi. Sự bình thường đó khiến cho Tứ càng rối trí, như bị nhốt trong cái vòng không có lối ra. Sáng hôm ấy, khi đang đi chợ phụ Diệu, Tứ gặp ông Chính từ trong rừng Thiên Ảnh đi ra. Trên tay ông vác theo một sâu cá nhỏ. Vừa thấy Tứ, ông đã hỏi ngay: thằng Tứ đó hả? Bây giờ bên làng ất coi thử có chuyện chi chưa? Tứ nghe vậy thì sững lại. Ông Chính nói vậy là sao? Tự dưng kêu con về làng ất làm gì? Bên đó có chuyện gì ạ? Ủa? Dạo trước có người từ làng ất chạy qua nhắn bay về gấp. Không gặp được bay, nên tao nói lại với con Diệu. Hình như bà Hai Lam bên đó kêu mày về nói chuyện gì đó. Bộ con Diệu chưa nói gì với bay sao? Tứ bất ngờ. Bà Hai Lam chính là dì ruột của Diệu, người thân duy nhất còn lại của cô ấy. Bác có biết bà Hai Lam tìm con vì chuyện gì không? Không. Thằng nhỏ chỉ nói bà kêu mày về ngay, gấp lắm. Vậy là bay chưa có về hả? Tứ im lặng, lòng dấy lên sự ngờ vực mơ hồ. Anh trở về ngay. Vừa bước vào nhà, thấy Diệu đang lúng túng ở gian sau. Vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lại lạ lùng, như xa cách hơn mọi ngày. Cảm giác ấy khiến cho Tứ rợn sống lưng. Tối hôm ấy, anh kể lại chuyện cho Hạ và Dậu. Sau một hồi bàn bạc, cả ba thống nhất, Tứ phải về làng ất xem cho rõ. Anh bịa với bà Huệ và Diệu rằng sẽ đi theo ông Chính lên rừng săn cá vài hôm rồi về. Trước khi đi, anh dặn Hạ và Dậu kỹ từng chút một. Nếu Diệu thật sự có vấn đề, cả nhà phải canh chừng Hạnh và bà Huệ. Dậu tuyệt đối không được nóng nảy, một bước cũng không được chủ quan. Chuẩn bị xong, Tứ lên đường đi ngay trong đêm. Anh băng xuyên rừng Thiên Ảnh. Con đường mòn chìm dưới tán cây rậm rạp. Ánh trăng rơi thành từng vệt loang nhạt. Đêm im phăng phắc, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng cú rút làm không khí càng thêm lạnh buốt. Có lúc anh nghe như bóng của ai bước theo sau, nhưng quay lại chỉ thấy rừng tối mịt mù. Tứ gần như không ngơi nghỉ. Ban ngày nắng như đổ lửa, ban đêm sương lạnh thấm vào da thịt. Trong bụng chỉ có vài nắm cơm nguội, vậy mà anh vẫn đi miết, bị thôi thúc bởi một thứ linh cảm đáng sợ. Phía trước có chuyện rất xấu. Suốt một ngày một đêm, đến khi mặt trời hôm sau xế bóng, Tứ mới thoát ra khỏi rừng, về tới làng ất. Làng ất vẫn như cũ, mấy mái tranh, hàng tre, tiếng chó sủa ầm lên khi thấy người xa về. Vài người quen đầu làng thấy Tứ thì ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng ánh mắt của họ phảng phất cái gì đó rất kỳ lạ. Bà Linh là hàng xóm cũ bước ra, giọng gần như lạc đi. Tứ ơi, trời đất là mày đó hả? Mày làm cái gì mà giờ này mới mò về? Tứ hơi khựng lại trước thái độ ấy. Ờ, con nghe nói dì Hai Lam gọi về có chuyện gấp, cho nên về ngay trong đêm. Mà sao bác nhìn con lạ vậy? Bà Linh không trả lời thẳng, chỉ nói nhanh. Vậy là mày chưa có hay gì hết hả? Thôi thôi, mày đi nhanh đi. Dạ, con ghé nhà dì Hai Lam liền. Bà Linh vội lắc đầu, giọng gấp rút, thậm chí còn đẩy Tứ đi. Không, bây giờ mày về thẳng nhà con Diễu trước, tao chạy qua gọi bà Hai Lam tới đó. Nhanh lên, nghe lời tao. Cứ tới đó đi, đợi ở đó. Tứ đứng sững, sao phải qua nhà Diệu? Nhà ấy bây giờ đâu còn ai ở chứ. Nhưng ánh mắt bà Linh vừa lo vừa hoảng, khiến cho anh không thể không nghe theo. Anh men theo lối nhỏ dẫn về căn nhà cũ của Diệu. Làng vắng đến lạ, không có tiếng trẻ con chơi đùa, không có tiếng người trò chuyện. Con đường đất trải đầy giấy tiền vàng bạc, gió thổi bay lả tả, dấu hiệu không lẫn vào đâu được rằng làng vừa có đám tang. Tim Tứ nhói lên. Đến cửa nhà Diệu, anh thấy then không cài, sợ bị trộm, anh đẩy mạnh cửa vào. Và rồi anh đứng chết lặng. Giữa gian chính, một chiếc quan tài gỗ lớn nằm chình ình. Gỗ còn mới, mùi nhựa còn nồng. Tứ cứng đờ, hơi thở nghẹn lại, cổ họng khô khốc đi. Mắt anh dán vào cổ quan tài, không sao chớp nổi. Rồi ánh mắt anh trượt lên cái bàn thờ phía sau. Trên bài vị mới tinh, nét chữ rõ ràng: Lê Thị Diệu. Hai chân Tứ khuỵu xuống, anh phải bám vào vách mới đứng nổi. Tai ù đi, tim đập loạn như muốn vỡ tung. Đúng lúc đó cửa sau mở ra, bà Hai Lam bước vào, mắt đỏ khoe, nước mắt còn đọng lại trên mặt. Thấy Tứ, bà nghẹn ngào. Tứ, sao bây giờ bay mới về? Tứ nhào tới, nắm chặt lấy tay bà, rung đến mức bà làm rơi cả nón. Giọng anh đứt quãng. Dì Lam à, cái quan tài này nghĩa là sao? Ai nằm trong đó? Bà vị kia, tại sao lại để tên Diệu? Bà Hai Lam òa khóc lên thành tiếng, hai tay run rẩy bấu lấy cánh tay anh. Tứ à, bình tĩnh nghe dì nói. Con Diệu nó chết rồi con à. Chết thảm lắm. Con đi mấy bữa thì nó gặp chuyện. Dân làng thương con, biết con coi nó như vợ, nên giữ lại, chờ mày về rồi mới chôn cất. Máu trong người Tứ như dồn lên tới ốc. Anh bật gào, giọng lạc hẳn đi. Chôn cất cái gì? Dì gả con, không thể nào đâu. Không thể nào có chuyện đó được. Diệu mấy bữa nay vẫn ở bên cạnh con, sao có chuyện con chết ở làng ất được? Con không tin đâu. Bà Hai Lam cũng òa khóc, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào. Tử ơi, bình tĩnh lại đi con. Con nói cái gì kỳ vậy? Dì biết là con thương nó, nhưng nó cũng là cháu của dì mà. Chẳng lẽ dì không thương hay sao? Chuyện tới mức này rồi, con thắp cho nó nén nhang, coi như trọn nghĩa vẹn tình, rồi cho nó yên. Con còn trẻ, rồi sẽ gặp người khác tốt với con như nó thôi. Dì còn tính, nếu qua hôm nay mà con không về, thì dì cho người chôn cất luôn. Mai mà trời thương con về kịp, hai đứa cũng tính là được gặp nhau lần cuối. Con Diệu ở trên trời chắc yên lòng rồi. Tứ lẩm bẩm như một kẻ mất hồn, rồi ngã quỵ ngay trước quan tài. Anh úp mặt vào hai tay, tiếng khóc nức nghẹn, đau đớn tới mức lòng ngực như bị ai bóp nghẹt. Ký ức ập về, những ngày anh với Diệu trong chơi dưới hàng tre, những buổi chiều chăn trâu, những lần Diệu chúm chím cười gọi anh. Rồi ngày khôn lớn, anh hiểu trái tim của mình chỉ có một người. Tình yêu âm ỉ từ khi còn nhỏ, lớn lên lại càng sâu đậm, để anh luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ rước Diệu về làm vợ. Không ngờ bây giờ thành cảnh âm dương cách biệt. Nước mắt Tứ cứ tuôn rơi. Anh siết chặt tay. Nỗi đau quện cùng với nỗi bàng hoàng thành một cơn giông cuộn xoáy trong lòng. Những hình ảnh mấy ngày qua hiện về rõ rệt. Cái dáng của Diệu ngồi giặt áo trước hiên, giọng Diệu gọi anh ra ăn cơm, ánh mắt sợ sệt né tránh Hạ. Càng nghĩ càng thấy lạ. Nét mặt, nụ cười, ánh mắt đều không giống Diệu trước kia. Giọng thì giống, nhưng cách nói, cách lựa lời lại như người cố bắt chước. Anh đã linh cảm rồi, nhưng không chịu để tâm. Bây giờ nhớ lại mới thấy rợn người. Tứ đấm mạnh xuống đất, tiếng nghẹn bật ra. Là lỗi của con gì ơi. Nếu con chịu để ý hơn, nếu con nhận ra sớm hơn, thì đã không thành ra như vậy. Bà Lam còn chưa hiểu anh nói gì, thì Tứ đã nắm chặt tay bà. Đôi mắt ẩn ợt nước, nhưng sáng trực lên. Dì Hai à, nói cho con biết đi, rốt cuộc vì sao Diệu lại chết? Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Bà Hai Lam lau nước mắt, giọng run. Con ngồi xuống đi rồi dì kể cho. Hôm mà con đi được vài bữa, con Diệu nói muốn ở lại dọn dẹp nhà, xong thì lên tìm con. Nó còn gửi bàn thờ cha mẹ lại, nhờ dì trông giùm. Dặn kỹ lắm. Dì biết nó quyết rồi, mà con là chỗ nương tựa cho nó, nên dì cũng qua giúp nó dọn dẹp cho lẹ. Vậy mà từ mấy bữa trước, dì đã nghe tiếng động lạ, cứ như có cái gì đó bò quanh nhà. Tìm hoài không thấy, nên dì cũng nghĩ chắc là mèo quang. Nói tới đây, giọng bà càng run, hai tay dò chặt lấy chiếc khăn. Ngờ đâu con Diệu nó chết thảm lắm Tư à. Buổi chiều dì ngồi ăn cơm với nó, vậy mà sáng mở cửa, trong nhà toàn là máu. Con Diệu không còn thở nữa, cổ bị cắn toạc ra, máu chảy thành dũng. Người nó cũng bị cắn nát bấy, từng khúc trời ra, cái đầu còn lìa khỏi cổ. Chị thấy cảnh đó mà suýt quá điên. Cả đời chị chưa từng thấy cái chết nào thê thảm như vậy. Chị cho người lên trường hạ báo cho con ngay. Không hiểu sao tới giờ vẫn không có tin. Ban đầu chị còn tưởng là con bỏ mặc nó nữa Tứ à. Mỗi lời rót vào tai Tứ như nhát dao xoáy thẳng vào tim. Lỗ tai anh ù đi, trước mắt tối sầm. Anh chao đảo suýt ngã, phải vịn tường mới đứng nổi. Cổ bị cắn toạc, người bị cắn nát bấy, đầu lìa ra khỏi cổ. Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng trống tan. Nước mắt lại ứa ra. Tứ bật dậy định mở nắp quan tài xem mặt Diệu lần cuối. Nhưng bà Hai Lam hoảng hốt ôm chặt lấy anh. Tứ đừng con, con Diệu chết thảm lắm. Nó không muốn con nhìn nó lúc này đâu. Với lại quan tài đóng kín rồi, cũng không mở được. Thôi, con về gặp nó lần cuối như vậy là nó yên rồi. Để nó được yên nghỉ đi con. Lời bà nghẹn ngào khiến Tứ chỉ biết đứng lặng. Anh ngồi xuống, tựa vào quan tài mà khóc nấc lên. Tiếng nấc vang lên trong gian nhà im phăng phắc. Anh khóc đến kiệt sức. Khi nước mắt khô, trời cũng tối mịt. Tứ vẫn ngồi đó cho tới tận lúc rạng sáng. Cuối cùng anh đứng dậy, áp trán lên nắp quan tài, thì thầm. Diệu à, anh hứa, anh nhất định sẽ trả thù cho em. Anh đưa hết số tiền mang theo cho bà Hai Lam, dặn phải lo tang lễ thật chu toàn. Rồi anh lao vào rừng ngay, chạy miệt mài như muốn xé nát quãng đường. Một suy nghĩ nung lên trong đầu. Người đi cạnh mình bấy lâu nay không phải Diệu. Kẻ đó đã giết Diệu rồi giả dạng thành Diệu, gieo chết chóc khắp làng. Cũng chính kẻ đó đã tấn công con Hạnh. Tứ phải quay về Trường Hạ thật nhanh. Nóng ruột quá, anh liều rẽ vào lối tắt. Một con đường nhỏ phủ rêu trơn trượt, bóng cây dày tới mức gần như không thấy trời. Càng đi, đường càng hẹp, những cột mốc quen thuộc dần biến mất đi. Cuối cùng Tứ nhận ra anh đã lạc rồi. Rừng vắng tanh, chỉ còn tiếng lá xào xạc. Trời lại sập tối thêm lần nữa. Tứ gọi Diệu trong vô thức, nhưng tiếng giọng trả về lạnh lẽo như mũi dao cứa vào tim. Anh vẫn cố đi, men theo dòng suối nhỏ. Nắng xuyên qua tán cây lóe xuống mặt nước, chứng tỏ trời đã lại sáng. Mà anh cũng không biết mình đang ở nơi quái quỷ nào, chỉ thấy lòng càng lúc càng sốt ruột. Đi thêm nửa ngày, rừng thưa dần, gió mát hơn, hơi nước thoảng qua mặt. Anh cúi xuống suối rửa mặt, mong tỉnh táo hơn. Nhưng khi ngẩng lên, Tứ bàng hoàng đứng chết trân. Bờ suối bên kia, trên phiến đá lớn, một người đang nằm bất động, tóc dài xõa kín, áo quần dính bùn đất, dáng dấp quen đến rợn người. Không tìm được đường qua, Tứ chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà lao thẳng xuống suối để bơi qua bờ bên kia. Nước lạnh cắt da, từng nhịp tim đập vang rõ trong tai, nhưng anh vẫn cố quẩy đạp mạnh cho đến khi chạm vào được phiến đá. Tứ quỳ xuống, đưa tay lật người đó lại và sững người. Út Chi, chính là Út Chi. Cô ta nằm sõng soài, sắc mặt tái bệch nhưng vẫn còn thở. Tứ cúi xuống định lay dậy thì phía sau vang lên giọng một người đàn ông. Cậu là ai? Cậu quen cô ấy sao? Tứ quay lại, một ông lão gầy gò nhưng trắng rỗi đang đứng đó, đôi mắt sáng quắc, khuôn mặt nghiêm nhưng giọng nói lại trầm khàn. Cô ấy là người làng con, tên là Út Chi ạ. Cô bỏ đi lâu rồi, mọi người tìm mãi không ra. Ông lão gật đầu hỏi tiếp. Các người đến từ đâu? Làng gần đây hả? Nếu cần ta có thể dìu hai người về. Dạ, bọn con ở làng Trường Hạ. Không dám phiền ông đâu, chỉ cần ông chỉ hướng giúp con là được. Nghe tới hai chữ Trường Hạ, ông lão khựng lại ngay, ánh mắt đổi sắc, hàng chân mày nhíu lại. Trường Hạ sao? Cái thung lũng nằm giữa rừng Thiên Ảnh đó hả? Tứ gật đầu, khóe môi của lão thoáng nhếch thành một nụ cười khó đoán, ánh mắt lại sắc lạnh lạ thường. Làng dạo này thế nào? Cái miếu trong rừng còn người tới bái lại chứ? Tứ thoáng cảnh giác, nhìn kỹ khuôn mặt khắc khổ của ông lão. Trên đường nhăn hằn sâu dưới ánh sáng lọt qua tán cây, nghiêm nghị nhưng lại phản phất một điều gì đó khó lường. Ông từng tới làng hay sao? Sao lại rảnh chuyện đến như vậy? Không, ta đâu dám làm người của làng Trường Hạ. Ta tên Thuần, hồi trẻ có ghé đó một lần rồi rời đi rất lâu rồi. Nghe cậu nhắc tới, ta chỉ nhớ lại vài chuyện cũ thôi. Giọng ông bình thản, không chút ác ý. Xin lỗi ông, gần đây trong làng xảy ra nhiều chuyện lạ, người chết liên tiếp, nên con cũng cảnh giác hơn bình thường. Ông lão hơi díu mắt. Người chết sao? Lẽ nào đám yêu quái đó lại nổi dậy? Không lẽ làng không còn trẻ con để nạp cho chúng nữa sao? Câu nói ấy khiến cho Tứ lạnh sống lưng. Anh lập tức nhớ lại lời Hạ kể. Trẻ con chết yểu, quỷ rắn cướp hồn. Anh hỏi dồn. Ông biết sao ạ? Yêu quái mà ông nói có phải là đôi hổ mang đen và xám hay không? Ông Thuận im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ thở dài. Không phải chỉ có hai con đâu cậu trai trẻ. Rừng Thiên Ảnh chỉ là nơi chúng chiếm đóng sau này. Cái gốc của chuyện đó, nó còn xa hơn nhiều. Lão nói tiếp, giọng trầm thấp. Cậu kể hết cho ta nghe đi. Nếu ta giúp được, ta ắt sẽ giúp. Lời lão như ngọn đèn giữa đêm tối. Tứ lập tức kể lại tất cả. Từ lúc mới đặt chân vào Trường Hạ, đến cái chết của ông Hùng, bà Thư, chuyện của Diệu, chuyện con trắng đực, kẻ giả dạng, chuyện của Hạnh, không sót một chi tiết nào. Ông Thuận lắng nghe rất kỹ, gương mặt càng lúc càng nặng. Lúc Tứ dứt lời, lão mới khẽ nói. Ta đoán nó hận cậu thấu xương đó. Cậu giết chồng nó, còn chặt xác con trắng ra từng khúc. Loài trắng vốn đã thù dai, huống hồ chi là quỷ rắn. Nó trả thù y như cái cách mà cậu đã làm, là cắn nát cổ người con gái cậu yêu, xé thi thể ra thành từng đoạn, rồi giả dạng cô ấy bám theo cậu, gieo giết chóc trong làng. Loài này cực độc và tàn nhẫn đó. Nếu vậy, nó phải giết tôi mới đúng chứ. Sao lại giết Diệu? Sao dân làng phải chịu tội chứ? Cậu không hiểu đâu. Nó tuy mạnh, nhưng bị ràng buộc. Tu vi chưa đủ, mỗi năm đều cần linh hồn trẻ con để nuôi dưỡng. Không có thì nó sẽ yếu dần mà mất đi. Thêm nữa, rất nhiều năm trước, đồng môn của tôi từng phong ấn nó, sức nó giảm đi nhiều rồi. Ông dừng lại một chút rồi nói. Còn miếng ngọc trong bụng của con trắng đực, mai mà cậu lấy một nửa rồi dứt đi. Đó không phải là ngọc tầm thường đâu. Lão Thuận ngồi trên phiến đá phủ rêu, trầm ngâm. Tứ cũng ngồi theo, im lặng nhìn vào khoảng rừng thâm thẳm trước mặt. Một lúc sau, ông Thuận bắt đầu kể, giọng đều và chậm như một câu chuyện cũ phủ bụi. Rất nhiều năm trước, ở phía Tây có một bản nhỏ tên là Làng Hương. Đó là một ngôi làng nằm sâu trong rừng, bốn bề toàn là cây rậm. Dân làng sống lặng lẽ nhờ săn bắn và trồng trọt, gần như tách biệt với bên ngoài. Người đứng đầu làng khi đó là ông Ân, một trưởng làng nổi tiếng cương trực, giỏi đạo pháp, thẳng thắn, không bao che bất lương. Ai thương thì thương hết mực, ai ghét thì ghét đến tận xương. Trong làng lúc bấy giờ có nhiều kẻ dựa hơi thế lực gia đình mà tham ô, ức hiếp người nghèo. Ông Ân phát hiện, tự mình điều tra, rồi công khai vạch mặt từng người, chẳng nể nang ai. Hôm ấy giữa sân đình, mười mấy thanh niên con nhà quyền thế bị ông Ân bắt quỳ gối trước dân làng. Tất cả đều bị phạt nặng, cấm tham chính suốt đời. Dân nghèo vỗ tay mừng rỡ, nhưng những kẻ bị bêu tên thì quốc hận tột cùng, coi đó là nỗi nhục lớn nhất đời mình. Từ ngày đó, trong làng Hương đã vô tình gieo xuống một hạt mầm oán hận mà không ai hay biết. Những năm sau, nhờ có ông Ân, làng Hương lúc nào cũng yên ổn, dân nghèo được che chở, chuyện ức hiếp cướp bóc hầu như là không còn. Người ta tôn kính ông như một vị cứu tinh của làng. Tuy vẫn còn vài kẻ ôm hận, nhưng đa phần đều nể phục ông. Bởi ông hành sự quang minh, không tham vật chất, cũng không sợ thế lực. Xung quanh làng là một cánh rừng rậm kéo dài hàng chục dặm. Người dân trong làng truyền miệng rằng rừng có ma quỷ trú ngụ, thường thôi miên người để dụ họ mang trẻ con đi cống nạp. Họ nói linh hồn trẻ nhỏ là thứ giúp quỷ tu luyện, nên năm nào làng cũng có tiếng khóc vì mất con. Nỗi sợ lớn dần, đến mức ai sinh con cũng phải lén lút giấu ở trong nhà, không dám để cho người ngoài hay biết. Thấy dân tình khổ sở, Ông Ân quyết tìm ra nguyên do. Một mình ông khăn gối vào rừng, chỉ mang theo vài lá bùa và cây kiếm gỗ đào. Suốt nhiều ngày liền, ông lần theo các dấu vết, vượt qua những hang đá, khe núi hiểm trở. Cuối cùng ông phát hiện ra một cái hang trắng lớn nằm tận sâu trong rừng. Mùi tanh xộc lên nồng nặc, rắn lớn trắng nhỏ chen chúc bò khắp nơi. Hàng trăm con rắn hổ mang cuộn mình trên những tảng đá, có con to bằng bắp đùi, lưỡi đỏ lè, phì phò trông rất ghê rợn. Ông Ân lập tức thi triển đạo pháp, niệm chú diệt trừ. Chỉ trong một đêm, gần trăm con rắn đều bị tiêu diệt sạch. Khi ông cầm đuốc đi sâu hơn vào trong hang để kiểm tra, thì phát hiện hai con rắn, một đen một xám, đang cuộn sát vào nhau. Ánh vảy lạnh lấp lánh dưới ánh lửa. Hai con rắn đó không tấn công, mà ngẩng đầu lên gian xin bằng tiếng người. Chúng nói từ khi sinh ra đã sống trong hang, chưa từng hại ai, chỉ muốn tu luyện để hóa thành người, cầu được yên ổn mà tu hành. Thấy lời chúng thành thật, ông Ân bấm đốt tay tính toán. Quả nhiên đạo hạnh của chúng còn non, chưa nhiễm sát khí. Nghĩ nếu đã không có ý hại người, nên ông quyết định tha. Nhưng để tránh hậu quả, ông phong ấn toàn bộ đạo hạnh của đôi rắn, khiến chúng không thể thôi miên người hay hấp thụ linh hồn trẻ nhỏ nữa. Như vậy thì dù sống, chúng cũng không thể gây hại đến đời. Ông Ân tha mạng, nhưng quên mất rằng lòng rắn vốn độc. Không thôi miên được người, nhưng chúng vẫn giao tiếp được. Và thù hận của loài rắn thì sâu như đáy vực. Đôi rắn âm thầm theo dõi ông Ân, theo dõi dân làng Hương. Chúng phát hiện nhóm mười mấy kẻ từng bị ông Ân vạch tội đang ôm mối hận lớn. Biết tìm đúng người, đôi rắn chủ động đến đề nghị hợp tác. Chúng hứa chỉ cần giúp chúng trừ khử ông Ân, đổi lại sẽ ban quyền lực của cải để họ cai trị làng Hương, được dân kính hơn cả kính ông Ân. Lời hứa đánh trúng vào lòng tham và sự nhục nhã của họ, nên chẳng bao lâu tất cả đều đồng ý. Mười mấy người nhất loạt gật đầu, duy chỉ có một thanh niên tên Thuần là thẳng thắn phản đối. Thuần đứng dậy nói lớn: "Tham lam tiền tài là tội nhỏ, giết người mới là tội lớn. Chuyện đã qua rồi, người dân cũng không còn để bụng. Sao không sống cho đàng hoàng mà còn muốn gây thêm nghiệp chứ?" Nhưng một mình Thuần không lay chuyển nổi bọn họ. Ngược lại bọn ấy còn đề phòng cậu, có kẻ chỉ tay mà dọa: "Mày mà mở miệng nói ra đó là tụi tao giết mày trước." Thuần chỉ đành im lặng, chờ khi bọn chúng ra tay sẽ báo lên ông Ân. Nhưng khi đã giao dịch với rắn, lòng người cũng quá độc như rắn. Chúng cố tình giấu Thuần, rồi giữa đêm kéo nhau tới nhà ông Ân đốt sạch. Lửa bùng lên dữ dội, tiếng kêu la vang trời. Gia đình ông Ân không kịp chạy, từ người già tới trẻ nhỏ đều chết cháy trong nháy mắt. Đêm ấy, cả làng Hương ngập trong biển lửa, nhiều nhà bị thiêu rụi. Người sống sót thì lác đác, đứng giữa tro tàn mà khóc. Đến lúc thấy được hậu quả, bọn chúng mới bừng tỉnh. Khói đã bốc lên nghi ngút, xác người lẫn tro than, tiếng gió rít qua những khung nhà cháy đen. Không còn đường quay lại, bọn chúng mới kéo nhau đến hang trắng, quỳ lại mà cầu xin. Đôi rắn không nói, chỉ trượng đi như dẫn đường. Đám người đành đi theo. Sương mỗi lúc một dày, cây mỗi lúc một rậm. Cuối cùng ánh sáng mở ra trước mắt. Bên kia rừng, một ngôi làng nhỏ nằm lọt trong thung lũng, im lìm, vắng ngắt. Nhà cửa sập xệ, cỏ mọc ngập sân, nhưng không khí lại ấm áp lạ thường. Đôi rắn ngẩng đầu lên, rít nhẹ trong gió: "Nếu các người lập cho chúng ta một ngôi đền, thờ phụng như thần linh, chúng ta sẽ cho quyền thế và cuộc sống sung túc. Đổi lại, mỗi năm cần linh hồn trẻ sơ sinh để nuôi dưỡng sức mạnh. hãy dụ dần đến sống sinh con. Trẻ hợp mệnh, chúng ta sẽ đến lấy. Lời đề nghị ác độc ấy khiến cho vài người run rẩy, nhưng cuối cùng tất cả vẫn gật đầu. Và từ đó, mảnh đất ấy hơi ấm mùa hạ quanh năm, và trẻ thơ trở thành lễ vật cho đôi quỷ trắng mà chẳng ai hay biết. Thế là đám người ấy ở lại nơi đó, dựng nhà, làm ruộng. Họ đặt tên làng là Trường Hạ, ý nói một mùa hạ dài bất tận, ấm áp quanh năm như lời đôi trắng đã hứa. Từ ngày ấy, họ sống răm rắp theo mệnh lệnh của quỷ trắng, xem chúng như thần linh, sớm tối dâng cúng lễ vật rất thành tâm. Mỗi lần vào rừng săn bắn hay hái lượm, họ đều quỳ trước tượng trắng, miệng khấn xin được che chở, xin quyền lực, xin tiền tài, địa vị. Theo lời trắng dặn, họ tỏa đi khắp núi rừng, lôi kéo những kẻ không nơi nương tựa, như người nghèo, quá phụ, dân chạy nạn về sống ở làng. Ban đầu chỉ vài mái nhà, rồi dần dần người ta kéo tới ngày một đông. Đất đai phì nhiêu, sản vật dồi dào, nhiều người còn tự tìm đường đến. Làng Trường Hạ từ một vùng hoang vắng nhanh chóng thành một ngôi làng trù phú giữa rừng sâu. Quỷ trắng có chút pháp lực, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là yêu, lại từng bị phong ấn, nên rất sợ những người có dương khí mạnh, e khó lòng khống chế. Vì vậy mỗi người muốn ở lại Trường Hạ đều phải theo lệ làng, là đến giữa rừng thiên ảnh thấp nhang. Ai cũng tưởng đó là lễ ra mắt thần linh, nhưng thực chất là cách để quỷ trắng nhận biết xem người ấy có hợp mệnh và dễ bị trấn áp hay không. Khói nhang bay thẳng, nhẹ là được chấp nhận ở lại. Khói quẩn tắt, bay loạn, nghĩa là bị từ chối. Sau trận đại hỏa thiêu làng Hương, khi bao nhiêu người chết oan uổng, Thuần may mắn bò ra khỏi biển lửa. Cậu biết rõ nguyên nhân khiến cho cả làng diệt vong là vì lòng tham của con người và sự độc ác của đôi quỷ trắng. Chứng kiến người làng chết thảm, Thuần hiểu mọi tai ương đều từ đó mà ra. Sống sót, cậu quyết phải tìm cho ra kẻ chủ mưu, trả thù cho cả làng, dù có chết cũng chấp nhận. Thuần lần theo dấu chân họ suốt mấy ngày đêm, cuối cùng cũng tới được làng Trường Hạ và tìm thấy hang ổ đôi trắng trong rừng thiên ảnh. Không nói một lời, cậu rút dao chém một nhát chí mạng vào con rắn đực, khiến nó trọng thương tới mức gần chết, yêu lực suy kiệt. Rắn cái mạnh hơn nên cứu được nó, nhưng vì từng bị ông Ân phong ấn, nó không thể trực tiếp tấn công người có dương khí mạnh như Thuần. Trong hang vang lên tiếng gầm rít tức giận, rồi nó ra lệnh đám người cầm đầu Trường Hạ phải giết chết Thuần. Nhưng sau trận cháy ở làng Hương, trong lòng họ vẫn mang nặng tội lỗi. Họ từng đốt làng, giết người, bây giờ còn lén dâng trẻ nhỏ cho quỷ trắng, nay lại bị ép giết thêm một người vô tội như Thuần. Lương tâm dù đen tối đến đâu cũng không chịu nổi. Bàn bạc rất lâu, cuối cùng họ quyết định không giết Thuần, chỉ âm thầm trối lại rồi đưa ra khỏi làng, cấm không được quay lại Trường Hạ nữa. Tú ngồi lặng nghe, giọng của lão Thuần đều đều như đang kể chuyện vừa xảy ra hôm qua. Cậu biết không, hôm đó ta bị họ đuổi khỏi Trường Hạ. Bao nhiêu năm nay đều nương nhờ núi rừng, thỉnh thoảng gặp người từ làng khác hỏi đường đến Trường Hạ. Ta cố ngăn họ mà không nổi, nhưng đôi khi cũng có vài kẻ chịu nghe mà quay đầu. Gặp người từ Trường Hạ xuống, ta hỏi thăm mới biết đám phản bội ngày xưa bây giờ được xem như bậc hiền lương, thành những già làng quyền lực. Làng Trường Hạ nhờ sáng vật mà nổi tiếng, dân thì tôn thờ thần linh. Nhưng cũng có người xót xa, kể là trẻ con trong làng rất khó nuôi, thường chết yểu. Họ đâu biết những đứa trẻ đó bị quỷ trắng cướp mất hồn vía. Những già làng được tôn kính kia chính là kẻ tiếp tay cho yêu quái. Dù đời này được người dân thờ phụng, nhưng khi chết rồi cũng phải xuống địa ngục. Chợt nghe nói chỉ còn ông Phong, không biết ông ta gánh nổi bao lâu nữa. Với ta, ông Phong vẫn còn chút lương tri, vì chính ông ấy là người muốn tha chết cho ta đó. Nghe tới đó, Tứ nói khẽ: ông Phong mất rồi. Lão Thuận ngẩng lên kinh ngạc: cậu nói sao? Ông ta chết rồi sao? Dạ, mới đây thôi. Cháu gái ông ấy nói trước khi chết, ông ấy để lại một quyển sách chép bí mật về quỷ trắng, nhưng viết bằng những ký tự lạ do ông ấy tự nghĩ ra, không phải chữ thông thường nên rất khó đọc hiểu. Lão Thuận trầm ngâm rất lâu rồi bật cười khẽ: đúng là ông Phong, ông ta phải dè chừng. Quỷ trắng quan sát tinh lại đa nghi, nếu biết ông Phong có ý phản bội, chúng đã giết ông ta ngay. Chúng muốn được thờ phụng như thần, chứ không muốn bị xem là yêu quái, bị chống đối. Thủ đoạn của chúng tàn độc lắm. Ông Thuận kể tiếp: nếu năm đó ông Ân không phong ấn đôi trắng, thì bây giờ chúng đã hóa hình người, gieo rắc đủ loại tai họa cho nhân gian. Và nếu ông Thuận không chém trúng con trắng đực, khiến cho nó trọng thương, chưa chắc sau này Tứ đã giết được nó mà bỏ vô nồi. Tứ nhìn lão Thuận hồi lâu rồi hỏi, giọng đầy nghi hoặc: nhưng ông làm sao biết nhiều tới vậy? Ông đã không gặp họ mấy chục năm rồi, vậy mà ông hiểu rõ từng già làng nhất, còn biết cả quỷ trắng nữa. Lão Thuận bật cười, tiếng cười khô khốc giữa rừng. Ta đã đi qua rất nhiều ngọn núi rồi mới quay lại đây. Suốt mấy chục năm qua, chỉ cần gặp ai biết chút ít về tu vi của loài trắng hoặc chuyện của Trường Hạ, ta đều hỏi. Nhờ vậy mà gom góp được đôi điều. Tuy không biết gốc rễ sâu xa hơn, nhưng ta biết trước kia đôi trắng ấy đã nuốt miếng ngọc của thần Trừng Thiên Ảnh, nên mới có được sức mạnh chẳng khác gì thần linh. Ánh mắt lão Thuận hướng xa xăm, rồi kể tiếp rằng: ngày xưa rừng Thiên Ảnh có một vị thần rừng hiền lành. Trong tay ông nắm giữ một miếng ngọc màu xanh xám, pháp lực vô biên. Miếng ngọc ấy không chỉ chứa đạo lực, mà còn ban phát cho đất đai mùa màng trù phú, khí hậu ấm áp quanh năm. Đôi trắng kia biết đến sự tồn tại của báu vật, nên âm mưu giết thần rừng, cướp ngọc, rồi mỗi con nuốt một nửa. Nhờ vậy mà pháp lực của chúng mạnh lên nhanh chóng. Nửa miếng ngọc mà Tứ lấy từ bụng con trắng đực chính là thứ mà ông Thuận vừa nói. Nửa còn lại vẫn đang nằm trong người con rắn cái. Ông Thuận tiếc khi Tứ đã ném ngọc đi. Nếu người có dương khí mạnh như anh mà nuốt nó vào bụng thì sẽ có sức mạnh vô biên. Nhưng thà dứt đi còn hơn để nó rơi vào tay con rắn cái. Nếu không thì sức mạnh của nó e là khó lòng khống chế. Tuy vậy, ta vẫn biết được điểm yếu của chúng và cách khắc chế đó. Chỉ tiếc là ta không thể quay về làng nữa. Cứ mỗi lần định đi, con đường lại đưa ta trở về chỗ cũ. Như thế có bàn tay nào đó kéo ghì lại. Có lẽ họ đã trấn yểm ta, để vĩnh viễn ta không đặt chân vào Trường Hạ được. Nghe tới đó, mắt Tứ sáng rực lên. Nếu ông chịu chỉ ra điểm yếu, con nhất định sẽ thay ông báo thù. Ông muốn con làm gì cũng được. Lão Thuần lắc đầu, giọng chậm rãi. Ta không cần cậu làm gì hết. Ta chỉ sợ cậu không bảo vệ nổi những người lương thiện trong làng thôi. Dù ông Ân từng phong ấn đôi rắn, nhưng chuyện đó cũng đã mấy chục năm. Chúng lại có miếng ngọc gia tăng pháp lực. Còn người Trường Hạ đó, thì ngày ngày dâng trẻ con cho chúng. Nên có thể tu vi của chúng bây giờ đã mạnh hơn nhiều rồi. Chúng thôi miên được người, có thể nhập xác, có thể giết người đó. Lão nhìn thẳng Tứ, rồi nói tiếp. Nhưng cậu từng giết con rắn đực, mà vẫn chưa bị rắn cái giết. Nó chỉ dám hại những người quanh cậu. Thì rõ ràng cậu có dương khí quá mạnh, nó khó lòng tấn công trực diện. Vì vậy nó mới trả thù lên vợ cậu. Dù miếng ngọc là vật của thần rừng, nhưng chúng mãi chỉ là yêu, không thể thắng nổi người có dương khí mạnh đâu. Nhắc đến Diệu, tim Tứ đau như bị xé. Anh cúi đầu im lặng rất lâu. Lão Thuần thở dài rồi nói tiếp. Điểm yếu của con rắn đó chính là miếng ngọc. Cậu giết rắn đực rồi, thì chỉ còn miếng ngọc và bầy rắn con để uy hiếp nó. Nhớ cho kỹ, miếng ngọc của thần trừng màu xanh xám, hoặc giữ nguyên hoặc chia làm hai phần bằng nhau tuyệt đối thì mới có được pháp lực vô biên. Đôi rắn từng cướp miếng ngọc ấy, cho mỗi con nuốt một nửa. Dù bị chia tách, nhưng suy cho cùng hai nửa vẫn là một thể. Nếu một nửa bị dở, nửa còn lại cũng sẽ dở theo. Và nếu nó dở khi còn trong cơ thể vật chủ, thì vật chủ sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng nếu một nửa miếng ngọc được người có dương khí mạnh như cậu nuốt vào đó, thì cậu có thể có sức mạnh như thần linh, thậm chí khống chế ngược lại quỷ rắn, sai khiến nó làm theo ý mình. Đó cũng là một cách. Vậy nên nhanh nhất và hiệu quả nhất là tìm lại miếng ngọc. Dù cậu nuốt hay đập vỡ đều có lợi cho chúng ta. Nếu không thể tìm lại nửa miếng cậu dứt đi, thì chỉ có thể dùng bầy rắn con để uy hiếp nó. Rắn con không mạnh như cha mẹ, tu vi kém xa, nhưng đừng để bị cắn. Nọc độc của chúng vẫn mạnh hơn rắn thường đó. Lão Thuần quay sang phía Úc Chi, giọng nghiêm lại. Cô gái này khi ta tìm thấy đã bị quỷ rắn thôi miên, nửa mê nửa tỉnh, cố bỏ chạy khỏi làng. Ta đưa đi xa khỏi Trường Hạ thì cô ta mới tỉnh dần, nhưng vẫn rất yếu. Khi mê sảng đó, cô ta nói bị thứ gì đó điều khiển, đã cắn chết rất nhiều người mà không thể tự dứt ra. Tinh thần cô ta gần như quá điên vì không thể kiểm soát được chính mình. Giờ cô ta thoát khỏi Trường Hạ, cũng thoát khỏi thuật thôi miên. Vậy thì ta đoán quỷ trắng sẽ tự thân đi giết người. Có thể làng sẽ còn có người chết quan. Cậu phải nhớ, ai bị quỷ rắn thôi miên thì hầu như không thể thoát nổi. Chỉ có hai cách, hoặc là đưa họ đi thật xa, hoặc là dùng chính điểm yếu của rắn để ép nó buông. Tứ trầm ngâm rất lâu rồi cúi đầu cảm ơn. Lão Thuần mở cái túi vải cũ, lấy ra một lá bùa đỏ được gấp vuông vức. Lão nắm nó trong lòng bàn tay rất lâu, ánh mắt đầy tiếc nuối, nhưng vẫn quyết định trao cho Tứ. Ta bị phong ấn mấy chục năm nay, sống phung phí nơi rừng núi, nhìn người làng hương chết thảm, nhìn trẻ Trường Hạ bị quỷ rắn cướp mất hồn mà không làm gì được. Nay trời cho gặp cậu, coi như có chút duyên, nên tất cả ta đều trông cậy vào cậu. Giọng lão nghẹn lại. Nhiều năm trước, ta may mắn quen một vị thầy pháp cao tay. Trước khi rời núi đi giúp ba tánh, ông ấy đưa cho ta lá bùa này để phòng thân. Giờ ta không dùng được nữa, giữ cũng vô ích, nên giao lại cho cậu. Nếu nó giúp được cậu, thì coi như ta cũng có góp chút công. Sau này nhắm mắt cũng không mang nặng ân hận. Tứ nhận lấy lá bùa. Tờ giấy đỏ thẫm được gấp rất phẳng. Trên mặt bùa là những nét mực đen uốn lượn như hình con rết. Chính giữa là những họa tiết trông như vảy trắng, bao quanh bởi những ký tự lạ mắt. Mép bùa hơi sậm như bị hơ lửa. Mùi hương kỳ lạ phảng phất quanh mũi. Khi Tứ chạm vào, lá bùa ấm lên, rung nhẹ như bên trong ẩn chứa thứ gì đó đang thở. Lão Thuần dặn kỹ. Đeo bên người để phòng thân đi. Khi nào thật sự cần hãy mở, đừng dùng bừa bãi. Tứ cất lá bùa vào trong ngực áo, rồi quay sang nhìn Úc Chi đang nằm nửa tỉnh nửa mê. Anh nhờ Lão Thuần chăm sóc cho Chi một thời gian, cho tới khi mọi chuyện kết thúc, sau đó lập tức lên đường. Theo hướng Lão Thuần chỉ, Tứ bước nhanh vào rừng, rồi dần chuyển từ đi sang chạy. Anh chạy như bay giữa những lối mòn phủ đầy rêu ẩm, cành lá rậm rạp, quệt vào vai áo đến trầy da. Mùi đất mục lẫn lá khô hăng nồng trong hơi thở. Gió rít qua từng thân cây, có lúc nghe như tiếng rắn bò, khiến cho da thịt dựng lên từng đợt. Càng đi sâu, rừng càng tối, những thân cổ thụ chụm đầu lại che kín cả mặt trời. Tứ chạy đến quên cả đói, mệt trả rời thì dừng lại vài nhịp, rồi lại lao lên khi gom được chút sức. Trong lòng anh chỉ mong sớm quay về được Trường Hạ. Mỗi bước chân càng lúc càng gấp, trong đầu chỉ vang lên lời Lão Thuần dặn, xen lẫn khuôn mặt của Diệu chập chờn trong trí nhớ. Cảnh vật bắt đầu quen thuộc, anh đã thực sự bước vào địa phận rừng Thiên Ảnh. Đột nhiên mắt anh chợt qua lên, cảnh vật mờ dần. Đôi chân chỉ biết lao đi theo bản năng. Khi cơn choáng vừa tạm lắng, anh chợt nghe tiếng động phía trước. Chưa kịp nhìn rõ, một bóng đen từ đâu lao tới. Tứ nghiêng người né, trượt chân ngã xuống đất. Còn cái bóng kia thì cắm đầu vào bụi cây gần đó, bật lên một tiếng kêu đau đớn. Tứ lập tức rút cái rựa trong tay nãy, xoay người thủ thế. Đúng lúc ấy, ánh nắng xuyên qua tán lá rồi thẳng vào mặt người kia. Anh sững người lại thốt lên. Hạ? Là Hạ sao? Sao em lại ở đây? Hạ lơm khơm đứng dậy khỏi bụi cây, đầu tóc toàn lá khô, mặt sửng sốt như muốn bật khóc. Anh Thứ, may quá, em đang không biết đường đến làng ớt đi tìm anh. Chỉ mà cuối cùng anh cũng về rồi. Anh Thứ à, em đọc được hết quyển sách mà ông ngoại để lại rồi. Nghe Hạ nói, trong lòng Tứ bùng lên một tia hy vọng. Giữa rừng, Hạ mở quyển sách cũ ra, chậm rãi giải thích từng trang. Mọi thứ đều đúng như Lão Thuần kể. Ông Phong ghi lại rất rõ ràng chuyện của làng Hương năm xưa, chân thật tới mức khiến cho người đọc lạnh sống lưng. Ông Phong còn ghi rõ việc các già làng ở Trường Hạ phụng sự cho quỷ trắng, dần vô số linh hồn trẻ nhỏ, không chỉ là trẻ trong làng mà còn cả vùng lân cận. Nhờ vậy tu vi của bọn trắng mới mạnh lên nhanh đến thế. Nếu năm xưa ông Ân không phong ấn chúng, thì có lẽ giờ đây đôi trắng đã quá thành hình người, quấy nhiễu nhân gian, khó lòng tiêu diệt. Trong sách còn ghi là mỗi con trắng nuốt một nửa miếng ngọc. Ngọc ban sức mạnh vô biên cho vật chủ, nhưng vì trắng đực từng bị thương nặng nên trắng cái mới là con mạnh nhất. Nó nhẫn tâm, tàn độc, nhưng lại thương rắn đực và những rắn con đạo hạnh còn yếu trong bụng nó. Con rắn cái hung hãn, từng bị phong ấn nên không thể thoải mái lộng hành. Pháp lực chưa tròn, chỉ có thể kiên nhẫn hồi phục nhờ nửa miếng ngọc và linh hồn trẻ nhỏ dâng lên hàng năm. Hạ ngẩng lên, ánh mắt nặng trĩu. Pháp lực của nó mạnh đủ để thôi miên, nhập xác, nhưng chỉ hiệu quả với người có dương khí và hồn phách yếu. Dù sao nó cũng chỉ là yêu quái, không thể vượt qua người có dương khí mạnh. Anh Tứ à, tự dưng anh trở về gấp như vậy, có phải anh đã đoán được chị Diệu chính là... Tứ gật đầu, giọng trầm lại. Ừ, anh đã biết rồi. Không phải chỉ bị thôi miên như Úc Chi đâu. Quỷ trắng đã giết Diệu ở làng Ất, cho biến thành hình hài của Diệu quay về Trường Hạ. Nó dùng pháp lực để thôi miên Úc Chi, khiến Úc Chi cắn chết người trong làng nhằm đánh lạc hướng, che mắt tất cả chúng ta bấy lâu nay. Khuôn mặt Tứ chợt tái đi. Con Hạnh tỉnh lại chưa? Em đã nói cho thằng Dậu và con Hạnh biết chưa? Anh sợ quỷ trắng quá điên sẽ tìm họ, cả mẹ anh nữa. Hạ trấn an Tứ hãy yên tâm. Cô đã để lại một phần quyển sách cho họ. Trong sách, ông Phong ghi rất rõ. Miếng ngọc bội mà đôi rắn nuốt vào bụng vốn được sinh ra từ tinh hoa của rừng Thiên Ảnh. Nó kết tinh từ nhựa trầm cổ, tinh huyết đất trời nơi thần rừng cư ngụ. Lại được vẫy trồng thời xưa bao bọc nên mới mang pháp lực vô biên. Còn quyển sách ông để lại là viết bằng thân cây thông già ngàn năm thấm nhựa trầm cổ, được ngâm trong nước núi Linh Thủy cách đây hàng trăm dặm. Bởi vậy khi mở sách ra sẽ có một mùi hương rất lạ, chính là khắc tinh của miếng ngọc trong bụng lũ rắn kia. Quá ra từ mấy chục năm trước, ông Phong đã đoán được sẽ có ngày này nên dốc tâm chuẩn bị. Nếu lũ rắn đến quá gần và ngửi phải mùi hương từ quyển sách, pháp lực của chúng sẽ tê liệt, không vận được phép. Thậm chí miếng ngọc trong người phản ứng khiến chúng bị ép tim, khó thở. Có lẽ đó là lý do quỷ trắng trong hình hài Diệu luôn né tránh Hạ khi cô ấy lại gần. Từ ngày Tứ rời đi, trong làng lại có người chết kỳ lạ. Biểu hiện của Diệu lúc đó cũng quái dị lắm. Ngày đêm cứ như đang cố tìm thứ gì đó, tìm mãi không thấy rồi đột ngột bỏ đi. Hạ mơ hồ nhận ra điểm khác lạ nên âm thầm bảo vệ Hạnh. Đến khi Hạnh tỉnh lại, đã chỉ ra rằng Diệu chính là kẻ tấn công em ấy vào đêm đó. Khi cả hai đã nắm rõ tình hình mấy ngày qua thì lập tức băng rừng quay trở về làng. Họ gần như không ngừng nghỉ, lội qua từng lớp lá mục, tiếng gió rít trên tán cây nghe như hàng ngàn tiếng rắn trườn qua. Ánh sáng mỏng manh lọt qua khe lá sôi từng dệt nhạt dưới chân, dẫn đường suốt mấy canh giờ cho tới khi bóng làng Hạ hiện dần trong sương. Vừa vào tới đầu làng, một luồng hơi nóng ùa tới, trái hẳn với cái lạnh của rừng Thiên Ảnh. Không khí vẫn ấm như mọi khi, nhưng tiếng khóc than vang khắp nơi. Trên lối đất, người ta tụ lại quanh mấy cái chiếu phủ xác. Đàn bà trẻ con ôm nhau khóc nức nở. Nhìn qua đã biết, đêm qua lại có người bị quỷ rắn cắn chết. Dựa vào những gì trong sách, Tứ đoán thứ mà quỷ trắng ráo riết tìm trước khi bỏ đi chính là nửa miếng ngọc anh từng môi từ bụng rắn đực. Có lẽ nó biến thành Diệu cũng là để tiện tìm trong nhà, nhưng lục tìm mãi không thấy. Nó cũng không dám hỏi anh, sợ lộ. Tới khi biết Tứ sinh nghi, nó lại không chịu nổi mùi từ quyển sách của Hạ nên buộc phải rời làng. Về tới nhà, Tứ cảm thấy tim mình như vừa bị siết lại. Khi thấy mẹ, thấy Hạnh và Dậu, ai cũng nhợt nhạt nhưng vẫn bình an. Một phần quyển sách Hạ để lại được treo ngay trước cửa, cũng nhờ vậy mà vài ngày qua vẫn yên ổn. Không giấu được nữa, Tứ kể lại mọi chuyện. Diệu đã chết, người bên cạnh họ chỉ là quỷ trắng đội lốt. Nó đến để trả thù anh, thăm dò làng, nắm bắt lòng người và tìm nửa miếng ngọc. Bà Huệ và Hạnh nghe xong thì òa khóc lên, tiếc thương Diệu vô cùng. Tứ thấy họ khóc thì lòng anh như bị xé thêm một lần nữa, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trước mắt anh còn việc lớn hơn. Thằng Dậu cũng quỳ sụp xuống, nước mắt chảy tông tổng, đau đớn vì không nhận ra bản chất kẻ thù, thậm chí còn sống cạnh nó bao ngày. Tứ đặt tay lên vai Dậu, nói từng chữ một, giọng đầy kiên quyết. Dậu à, tao biết mày đau. Anh cũng biết là anh là người gieo tai họa. Anh hối hận lắm. Diệu ở làng ất chết thảm, anh đau như ai giết mình vậy. Nếu mày còn tin anh, muốn báo thù, thì chúng ta cùng làm. Anh sẽ liều cả cái mạng này để giết con quỷ trắng đó, trả lại công bằng cho dì Dưỡng, cho Diệu và cho tất cả những người đã chết oan. Dậu khóc nấc lên, nhưng lập tức gật đầu, mắt đỏ au như lửa muốn bùng lên. Và ngay khi lời hứa báo thù vang lên trong căn nhà nhỏ, ngoài kia gió rừng thiên ảnh bỗng nổi lên một luồng lạnh lẽo kỳ dị, như báo hiệu một cuộc chiến thực sự giữa người và quỷ đã bắt đầu. Và lần này sẽ không còn đường lui cho bất kỳ ai nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của Rắn Báo Thù, sáng tác Na Liêm. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.